Chương 185, Lục đạo dự định. Chương 184, Lục đạo dự định vấn đề an toàn. Ha ha hạ xỉ mà kỳ tủ tự rêu cười cợt, nếu như mình đám người suy đoán không sai lời nói, như vậy toàn bộ cực nhạc tịnh thổ bây giờ đều thuộc về lục đạo khống chế. Nơi nào còn cần lo lắng an toàn gì vấn đề, chỉ cần tra rõ trước mắt trong thành trì bí mật, như vậy nên có thể giải thích một chút sự nghi ngờ của mình đi. Hạ xỉ mà kỳ tủ nghĩ như vậy. Sau đó không chỉ có ẩn nặc tự thân khí tức, còn đem một chút tử khí hấp thu vào trong cơ thể mình, ngụy trang thành phổ thông linh hồn hướng về cửa thành đi đến. Gần rồi, Hạ Sĩ Ma Kỳ Tù chậm rãi tiếp cận cửa thành. Theo Hạ Sĩ Ma Kỳ Tù đến gần sau khi mới phát hiện, nguyên lai tử thần cũng không phải không hề làm gì cả. Phàm là muốn đi vào cửa thành linh hồn, đều sẽ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sau đó vậy có thể đủ xuyên thấu linh hồn sắc bén, ánh mắt sẽ trong nháy mắt đem người nhìn cái thông suốt. Bất kỳ khác thường gì đều không thể ẩn giấu, cũng may, hay ạ xỉ mà kỳ tu học từ tuyệt đối ẩn nấp ẩn giấu năng lực, còn không phải chỉ là một cái tử thần có thể nhi nở ra. Cuối cùng hưu kinh vô hiểm đi qua cửa thành, chân chính tiến vào trong thành. Hay ạ xỉ mà kỳ tu mắt nhìn thẳng đi trên ngã tư đường, trong mắt cũng không hề nhúc nhích qua, tựa hồ luôn luôn nhìn phía trước. Có thể hay ạ xỉ mà kỳ tu trải qua hết sức huấn luyện tầm nhìn chiều rộng, đã sớm vượt qua người thường phạm vi hiểu biết, chỉ cần hệ ạ xì mà kỳ tù muốn biết, như vậy liền hầu như có thể thấy rõ phía trước tất cả trong thành trì, tựa hồ không có cái gì không giống chứ. Hệ ạ xì mà kỳ tù bước chậm đi ở trên đường, bí mật bên trong cũng đang không ngừng dò xét tòa thành trì này ẩn giấu huyền bí, nhưng là, đồng thời không có phát hiện gì thường gì. Lẽ nào, vậy thì chẳng qua là tòa phổ thông thành trì sao? Không, tuyệt đối không phải, từ vừa nay bắt đầu vẫn cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Rốt cuộc là cái gì đây? Phát hiện không đúng, kình hạ xì mại kỳ tù lắc mình đi tới một chỗ không người hẻm nhỏ, trốn trong bóng tối càng thêm nghiêm túc quan sát trước mắt sự vật ở một cái nào đó. Thuấn một đạo linh quang từ đầu góc thoáng hiện, rõ ràng là người nơi này mọi người toàn bộ đều biểu hiện lạnh nhạt, không có một chút nào tâm tình chập chờn, thật giống như từng bộ mặc người thao túng con rối, nói như thế còn không chân thực, bởi vì những người này đều có suy nghĩ của mình, có thể cùng người quen trò chuyện trên mặt đồng dạng sẽ lộ ra ngạc nhiên, mừng rỡ chờ vẻ mặt, chẳng qua là cặp mắt kia cũng không giống khuôn mặt như vậy vẻ mặt phong phú, bình tĩnh đến như cục diện đáng buồn, cảm giác lại như là đang diễn trò giống như vậy, đem cuộc sống của chính mình coi như một hồi dài dòng vở kịch lớn. Nên bi thương lúc ấy bi thương, cao hứng khi cũng sẽ mừng rỡ cười to. Chẳng qua là những này diễn viên mỗi người đều hành động vụ về, để người vừa nhìn cũng cảm giác rất giả, đây là tình cảm bị hạn chế kinh hãi. Hạ xỉ mà kỳ tủ không khỏi thấp giọng khe nói, lẽ nào sở hữu từ trần chi linh hồn của con người đều bị lục đạo làm như vậy, tay chân nhanh như vậy liền phát hiện sao? Quả nhiên không hổ là đánh bại phân thân ta người a. Hạ xỉ mà kỳ tủ mang theo khàn khàn tiếng nói chuyện bỗng nhiên từ hạ xỉ mà kỳ tủ phía sau vang lên, lúc này đem hạ xỉ mà kỳ tủ cả kinh tóc gáy dựng lên. Dĩ nhiên có người có thể tiếp cận đến phía sau mình không bị phát hiện. Hạ xỉ mà kỳ tủ trong nháy mắt đến trước bên cạnh người nóc nhà đoàn, ngưng thần đề phòng. Ha ha, cảnh giới QNZ là vô dụng, muốn ngươi chết lời nói, bất quá là chuyện trong nháy mắt. Khàn khàn tiếng nói chuyện lần thứ hai ở hạ xỉ mà kỳ tủ phía sau truyền đến, nơi này không phải là nhận giới, mà là ta thế giới người chết. Ta bỗng nhiên xoay người, đã muốn phản ứng lại. Hạ xỉ mà kỳ tủ nhìn phía sau kia bóng người quen thuộc, từng chữ dưới đất thấp uống, quả nhiên là ngươi. Lục đạo, lục đạo nhìn thân thể căng thẳng hạ xì mại kỳ tù, không để ý chút nào tiếp tục nói, cảm thấy thế giới này như thế nào, cái này người chết thế giới đem chính mình căng thẳng thân thể thanh tĩnh lại, ở nhìn thấy lục đạo tồn tại thì hạ xì mại kỳ tù sẽ hiểu. Cực nhạc tinh thổ, đúng là ở đối phương không chế bên dưới, đúng như lục đạo nói, chỉ bằng đối phương có thể vô thanh vô tức tiếp cận chính mình, muốn hủy diệt chính mình phân thân. Đó là chuyện dễ dàng, thế giới này như thế nào thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi hỏi lên. Hạ xỉ mà kỳ tù đưa tay hướng về người phía dưới quần nhất chỉ, trao phúng nói rằng, liền trước mắt những này xác chết di động bình thường vật chết. Vậy cũng là người lộ cốt, trao phúng không có làm tức giận lục đạo, đối phương khẽ cười nói, những người này bất quá là vì thuận tiện quản lý, mà cố ý áp chế lại tình cảm của bọn họ mà thôi. Nhìn những này theo lục đạo dứt tiếng, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến ảo. Hay ạ xì mà kỳ tủ cùng lục đạo dĩ nhiên đi tới bị đơn giản song gỗ lan phân cách bên trong nội thành, thật nhanh dịch chuyển không gian, thậm chí ngay cả ta đều không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được một tia sóng chấn động bé nhỏ hạ xì mà kỳ tù nhất thời bị lục đạo này tài năng như thần không gian năng lực cho kinh trụ, làm sao có khả năng rõ ràng cùng lục đạo ở mặt trăng đối chiến thời gian. Hắn không gian năng lực vẫn không có mạnh như vậy, xem đi những người này quen thuộc sao? Lục đạo âm thanh bỗng nhiên truyền đến, cắt đứt hạ xì mà kỳ tù trong lòng phức tạp tâm tư. Hạ xì mà kỳ tù định thần nhìn lại, trước mắt có một đám người chính tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm. Tụ năm tụ ba phân tán ra đến hình thành từng cái vòng nhỏ, nhưng lẫn nhau ở giữa lại cách không xa. Để người vừa thấy liền có thể phân biệt ra được bọn họ là một cái quần thể. Đang tại nói chuyện phiếm bọn họ hoàn toàn không có phát hiện một bên hạ xì mà kỳ tù hai người, hoặc là nói là lục đạo làm cho bọn họ không cách nào phát hiện mình đây là cổ nổ hạ các tiền bối. Tuy rằng hạ xì mà kỳ tù đồng thời cũng chưa từng thấy tận mắt những này tiền bối, nhưng này đặc biệt hình dạng chắc là sẽ không nhận sai cột đầu tóc nạ dạ bộ tộc. Mập mạp hạ kỳ mỉ chia bộ tộc chờ chút không chỉ như cái này, nhìn thấy cái kia màu da ngăm đen bắp thịt tráng hắn sau, hay hạ xì mà kỳ tù lúc này kinh hô, thậm chí ngay cả giới cả đều ở lại nhìn kỹ đi, cả người quấn băng vải đệ nhị sủ chỉ cả, tiểu hai tử bình thường đệ tứ mỹ dục, liền gà ạ giả phụ thân đệ tứ cả dẹt bọn người ở năm đại nhận thôn cao tầng nhì dạ hầu như đều đến đông đủ. Những người này làm sao có khả năng như vậy hòa thuận ở chung? Nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ kinh kêu thành tiếng, lục đạo khá là đắc ý nói, không sai, lúc trước những cái kêu bất quá là thấp kém phẩm, những nhân tài này là ta chân chính kiệt tác, hoàn toàn cùng khi còn sống không có bất kỳ dị dạng linh hồn, có thể lý giải hòa bình ý nghĩa, hòa thuận cùng tồn tại. Chỉ có nhân loại như vậy, mới có thể tránh khỏi nhân loại tự thân hướng đi hủy diệt. Nhìn trước mắt nguyên bản hẳn là coi cùng kẻ thù, gặp mặt liền muốn phân ra sinh tử tử địch, hiện nay nhưng nói cười yến yến vui vẻ trò chuyện. Tình cảnh này, để hạ si mà kỳ tủ cũng không khỏi dao động. Dường như lục đạo nói, nếu như sau đó nhân loại cũng giống như người trước mắt như vậy ở chung hòa thuận, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt bất quá, hay là muốn cẩn thận quan sát một chút. Lục đạo cái kia thấp kém phẩm, kiệt tác ngôn luận để hạ xì mà kỳ tủ không khỏi có chút lo lắng, này nghe tới cũng không như là chuyện tốt đẹp gì. Huống hồ, lấy hạ xì mà kỳ tủ đối với nhân loại nhận thức, nếu như nói giống giải ca, dù chỉ ca bọn họ những này người đời trước, tạ thế nhiều năm, đã thấy ra trần thế cửu hận, này còn no y con nở nghe đửa cờ, nhưng là đệ tam cả dẹt mới đi thế không có mấy tháng, làm sao lúc trước giã tâm bừng bừng hán, cu nở dê sẽ trở nên như vậy hờ hững xử thế dáng. Vẻ hạ xì mà kỳ tủ tinh tế nhìn trước mắt vui vẻ nói chuyện phía mọi người, vẫn đúng là không có phát hiện cái gì không đúng. Đệ tam giật cả trước sau như một giọng nói lớn, bị mọi người trêu đùa vì tiểu hài tử mị dục ạ gù dạ vẻ mặt không vui. Ạ kỳ mỉ chia tỏ dịp cầm trong tay còn dư bánh quả hồng để ở một bên, nạ dạ chờ chút vừa nãy vậy là cái gì? Ạ kỳ mỉ chia tỏ dịp buông xuống bánh quả hồng, hạ xì mà kỳ tù nhìn chằm chằm ạ kỳ mỉ chia tỏ dịp, nội tâm một trận chấn động. Làm vì cô gì bạn tốt hay ạ xì mà kỳ tủ, nhưng là rõ ràng, ạ kỳ mì chia bộ tộc ăn một lần lên đồ vật. Không chống được chướng đến không hiểu được, đây chính là tuyệt đối sẽ không dừng lại, nhưng là tỏ dịp dĩ nhiên trực tiếp đem đồ ăn còn lại này lục đạo ông lao hay ạ xì mà kỳ tủ cái chán bô cờ lên mồ hôi lạnh, không thể tin hô, ngươi sẽ không phải là đem tình cảm của bọn họ cho suy yếu đi, không phải tình cảm là lục đạo phản bác hay ạ xì mà kỳ tủ, người, là rất dễ dàng bị chi phối sinh vật. Coi như là lại lý trí người, một khi trong lòng có cũng sẽ bị choáng váng đầu óc, làm ra không lý trí sự tình. Tham dục, quyền lợi muốn, tiền tài muốn, phá hoại muốn chờ chút tất cả náo loạn đều là do nhân loại trong lòng dẫn đến, cho nên, ta liền sắp chết đi người cho suy yếu, muốn nhìn một chút nếu như không có mãnh liệt sau, nhân loại cuối cùng sẽ trở nên như thế nào. Lục đạo nhất chỉ nói cười đang vui mừng mọi người, cao giọng tuyên ngôn. Nhìn bọn họ chính là chứng minh nhân loại chỉ cần bảo lưu nhất định tình cảm, đồng dạng có thể bình thường sinh sôi, tiếp tục phát triển hơn nữa tiêu trừ sau khi. Thì sẽ không bô cờ lên nhiều như vậy dã tâm bừng bừng ra hỏa, trên thế giới cũng sẽ không lại có thêm chiến loạn từ đây. Thế giới đem đi tới hòa bình nói láo hạ xì mà kỳ tụ lúc này hét lớn, không thể vô tư kính dân quan yêu lẫn nhau, vậy có thể đủ gọi tình thân không có ghi lòng tạc dạ chân thành tình cảm. Vậy có thể đủ xưng là ái tình không cách nào làm được cùng chung hoạn nạn, thân mật khăng khít, lại há xứng gọi đó là tình bạn. Tuy rằng không thể người người đều làm được như vậy, nhưng chính là bởi vì từng loại này tình cảm mỹ hảo, mới đáng giá chúng ta đi theo đuổi, mới có kỳ tích xuất hiện hiện tại. ngươi nhẹ nhàng câu nói đầu tiên đem nhân loại tình cảm quy về cắt giảm. Như vậy lục đạo, ta hỏi ngươi, không có nhân loại nơi nào sẽ có đi tới động lực thế giới lại sẽ như thế nào tiếp tục phát triển không cần phát triển. Nhân loại cũng chỉ muốn như thế tiếp tục duy trì hiện trạng đã đủ rồi lục đạo lạnh nhạt mở miệng, lấy nhân loại cướp đoạt năng lực, nếu như tiếp tục phát triển, như vậy sớm muộn cũng sẽ đem toàn bộ thế giới tài nguyên hao tổn không thế giới không thể tránh khỏi sẽ lại hướng đi hủy diệt vì thế giới ổn định. Nhân loại số lượng còn cần tinh giản như vậy vũ trụ đây mênh mông vũ trụ luôn có thể chứa đựng nhân loại sinh tồn đi hạ sỉ mà kỳ tu lúc này phản bác. Muốn thay đổi lục đạo cực đoan ý nghĩ. Nhưng la lục đạo nhưng là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, thử lấy hiện ở loại này thỉnh thoảng liền đại chiến một lần cục diện, e sợ thế giới kiên trì không tới đi vào vũ trụ một khắc đó liền hủy diệt huống chi, theo chiến tranh kéo dài, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Nghiên cứu chế tạo ra vũ khí QNZ càng ngày càng mạnh. Tương lai một ngày nào đó, nhân loại nói không chắc có thể nghiên cứu ra hủy diệt thế giới vũ khí nghe đến nơi này, hãy ạ xì mà kỷ tủ sẽ hiểu, mình và lục đạo hai người là ai cũng nói phục bất quá người nào hai người lập trường vốn cũng không như thế. Hãy ạ xì mà kỷ tủ đứng ở nhân loại lập trường, mà lục đạo, không biết có phải không là lâu dài tới nay giữ gìn hòa bình quen thuộc. Lục đạo hiện nay đem chính mình bố trí ở thế giới bảo vệ thần về mặt thân phận càng quan tâm, vẫn là thế giới ổn định biết không thuyết phục được đối phương. Hãy ạ xì mà kỳ tù ngoài miệng QNZ không thể yếu đi sĩ khí, lúc này nói rằng, coi như vậy, nhưng ngươi muốn đem tất cả nhân loại đều xóa bỏ ý nghĩ, cũng bất quá là mơ háo mà thôi thế giới lớn như vậy, ngươi lại có thể quản được ở bao nhiêu người hừ không muốn dùng ngươi kia nông cạn ý nghĩ đến đánh giá ta cái này nhận giới chi tổ. Lục đạo tiên nhân nhìn thấy không cách nào tranh thủ đến hạ sỉ mà kỷ tủ chống đỡ sau, lục đạo liền nói liên tục ngữ khí cũng thay đổi lạnh giọng trào phúng, ngươi cho rằng thế giới này là làm sao đến vô tri hậu bối thế giới này là chỉ cực nhạc tịnh thổ sao hạ sỉ mà kỷ tủ trong lòng nghĩ hoặc, lẽ nào nơi này không phải hổ cả thế giới coi âm sao từ xưa đến nay truyền. Lưu thần thoại vậy chờ chút từ xưa đến nay cái này thần thoại có bao nhiêu cổ lão là ở lục đạo trước vẫn là nói thế giới này là ngươi sáng tạo hay ạ xỉ mà kỷ tủ kinh hãi giống to. Hô lên cái này ngay cả mình đều cảm thấy không thể nào ý nghĩ nhưng la lục đạo lời nói nhưng phá vỡ hay ạ xỉ mà kỷ tủ ước ao, làm cho hắn nhận rõ này thực tế tàn khốc. Không sai, ta chính là trong truyền thuyết chấp trưởng U Minh giới tử thần, đánh vỡ sinh tử giới giới hạn thần thoại mảnh này cực nhạc tinh thổ. Từ đầu tới cuối đều về lao phu cai quản năm đó bị thập vĩ sức mạnh to lớn lạc lối nội tâm mâu thân, không kiềm chế được nỗi nòng đến muốn hủy diệt nhân loại. Là lao phu dũng cảm đứng ra, đánh bại nổi khủng thập vĩ, đem này phong ấn với phía chân trời, tạo thành mặt trăng năm đó thế giới khắp nơi chiến loạn không ngớt, bao nhiêu người bỏ mình sau linh hồn không chỗ ngủ yên, chỉ có thể ở chiến trường bồi hồi, hoặc là hóa thành ác quỷ, hoặc là tiêu tan quay về với thiên địa. Là lao phu sáng lập cực nhạc tịnh thổ, làm cho nhân loại chết rồi linh hồn có thể có thuộc về, không cần làm tiếp cô hồn dã quỷ năm đó này trăm ngàn năm qua. Lão phu không biết trong bóng tối thay người loại biến di bao nhiêu tai họa nhưng là, kết quả đây vẫn y lìa như cũ quấn quanh người, tham lam vô độ, hỗn loạn chiến tranh vĩnh viễn không thôi nhân loại như vậy, để lao phu như thế nào lại bảo vệ lớn tiếng phát tiết chính mình tình cảm lục đạo, đồng nhiên đưa mắt nhìn sang hạ xì mại kỳ tù, lắc. Đầu thở dài nói, vốn là lão phu cho rằng, có thể kế thừa ta sức mạnh ngươi, có thể lý giải ta nội khổ tâm. Không nghĩ tới, phàm nhân cuối cùng là phàm nhân, nhảy không mở nhân loại cái này bộ tộc ràng buộc ngươi cuối cùng vẫn là muốn đứng ở lão phu đối lập mặt hạ sỉ mà kỳ tu lúc này từ lâu kiên định niềm tin của chính mình, lục đạo lời nói không cách nào lại ảnh hưởng đến tự thân. Cứ việc lục đạo đã từng đối với nhân loại làm ra vô số cống hiến, thế nhưng... Đối phương hiện nay lại là muốn xóa bỏ nhân loại tình cảm đây là hạ sĩ mà kỷ tủ dù có thế nào đều không thể nào tiếp thu được việc nếu nhất định là kẻ địch. Hạ sĩ mà kỷ tủ QNZ thừa dịp lục đạo vẫn không có động thủ, lại dò hỏi chút tin tức. Nhẹ giọng hỏi dò, tại sao nói ta thừa kế sức mạnh của ngươi lẽ nào, thèn xây gẳng sức mạnh ngươi QNZ nắm giữ vẫn là nói, năm đó ô sụt sủ kỳ hạ mù giả của ngươi, từ đầu đến cụ ổ y đều là một người không nghĩ tới. Ngươi lại có thể nghĩ tới đây một tầng lục đạo khá là ngạc nhiên ngắm nhìn hạ xì mại kỳ tụ, sau đó bình thản giải thích, không sai cái gọi là ô sột sủ ký hạ mù dạ, cu nở dê là ta năm đó ở mẫu thân bụng thời gian, lão phu thiên phú thông minh, đi đầu có chủ quan ý thức. Ở mẫu thân sức mạnh dưới ảnh hưởng, bất chi bất giác liền đem hạ mù dạ cho luyện hóa thành chính mình phân thân. Bất quá bởi vì hạ mù dạ tàn dư ý thức cùng mình dung hợp, cho nên liền tạo thành hai cái tính cách có chỗ bất đồng cá thể. Vậy ngươi đến cùng muốn phải như thế nào khống chế nhân loại bằng vào một cái cực nhạc tịnh thổ, chỉ có thể cùng nhận giới đồng quy vu tận đi hạ sỉ mà kỳ tủ tiếp tục truy hỏi kỹ càng sự việc nhưng la lục đạo nhưng là chỉ tay một cao ý hạ sỉ mà kỳ tủ, ngoài miệng nhẹ giọng nói, vấn đề này, vẫn là đợi lao phu khống chế thế giới sau trả lời nữa ngươi đi chưa xong còn tiếp.